Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, kỳ quái đồ uống ba. Chờ gặp mặt về sau rồi quyết định a. Trình Thi Đồng hưng cao thải liệt lại nói với tiểu thỏ mấy câu về sau liền cúp điện thoại. Buổi tối, tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng 10 điểm thống khoái mà tìm một nhà quán đồ nướng. Lột mấy chục cây xuyên về sau, rốt cục hài lòng ở một cái đi ra. Trên đường cái vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng bộ dáng. Hai người các nàng dọc theo thật dài đường cái, vừa đi vừa tán gẫu lấy. Cho nên các ngươi nhà Cố Ninh Thư, toàn bộ nghỉ đông đều sẽ không trở về sao? Tiểu thỏ dẫm lên đường răng một bên bảo trì cân bằng, một bên hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Đúng vậy a, khả năng về sau nhà bọn hắn liền muốn tại Bắc Kinh định cư à? Trình Thi Đồng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Hai người chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Ta tiểu thúc năm nay nghỉ đông cũng một mực tại Nam Kinh ở lại không thể trở về đến. Bất quá ngươi chính là so với ta tốt một chút. Tốt xấu ăn Tết thời điểm, ta tiểu thúc sẽ trở về. Ai, cái này cũng là không có cách nào sự tình sao? Tiểu thỏ đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trình Thi Đồng bả vai, an ủi nàng nói. Chờ sau này ngươi cùng nhà các ngươi Cố Ninh Thư kết hôn, hai ngươi liền có thể hàng ngày ở cùng một chỗ, dính chung một chỗ. Hy vọng là vậy. Trình Thi Đồng thoạt nhìn có chút uể oải. Nàng nhìn phía xa trên đường cái thật dài ánh đèn, một mực uốn lượn đến chân trời. Nói khẽ, tiểu thỏ quay đầu nhìn nàng một cái. Đang chuẩn bị nói tiếp điểm lúc nào, sau lưng liền truyền đến một trận tích tích tiếng kèn. Hướng ven đường bên trên đứng vừa đứng, tiểu thỏ vội vàng đưa tay túm Trình Thi Đồng một cái. Trình Thi Đồng thuận thế hướng về tiểu thỏ bên người tới gần. Nhưng mà cái kia tích tích còi ô tô âm thanh lại như cũ vang lên không ngừng. Ai nha, chúng ta đây không phải đã cho hắn nhường đường sao? Tiểu thỏ trong lòng có chút khó chịu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ hắc sắc xe con chính chậm rãi đi theo các nàng sau lưng. Y nguyên càng không ngừng án lấy loa. Ngồi ở ô tô ghế lái trong kia cá nhân, chính mặt mỉm cười mà nhìn xem bọn họ. Cố Trừng Tịch, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó liền đi tới ô tô tay lái phụ cửa sổ xe bên cạnh. Kèm theo tay lái phụ cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Cố Trừng Tịch chính nhàn nhạt cười nhìn xem nàng. Tiểu thỏ, tiểu hòa thượng. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, cũng chạy đến bên người tiểu thỏ, cúi đầu hướng về tay lái phụ trong cửa sổ xe nhìn sang. Còn gọi ta tiểu hòa thượng nha. Cố Trừng Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trình Thi Đồng. Hắc hắc, không có ý tứ a. Trình Thi Đồng cười cười, đưa tay gãi gãi đầu mình. Các ngươi đây là đi chỗ nào? Cố Trừng Tịch dừng xe ở ven đường bên trên, hướng về tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng hỏi. Về nhà rồi. Tiểu thỏ giang tay ra hướng về Cố Trừng Tịch nở nụ cười nói. Gia hỏa này nhất định phải đi ra ăn đồ nướng. Vừa ăn vừa trò chuyện. Lúc này đều 10 giờ hơn. Nghĩ dạo phố cũng không địa phương đi. Cái kia lên xe đi. Ta đưa các ngươi trở về. Cố Trừng Tịch duỗi ra một cái trắng nõn thon dài đại thủ đến. Đè xuống xe khóa chốt mở, chỉ nghe xe cùm cụp vang một tiếng. Tiểu thỏ đưa tay kéo cửa sau xe thời điểm, cửa xe liền trực tiếp mở. Vậy chúng ta liền không khách khí rồi. Tiểu thỏ dắt lấy Trình Thi Đồng trực tiếp ngồi vào Cố Trừng Tịch trong xe. Ai, đúng rồi, ngươi tại sao trở lại? Theo lý thuyết, hôm nay là thời gian làm việc a. Tiểu thỏ ngồi vào ghế sau xe về sau, chờ Trình Thi Đồng cũng tiến vào, đóng cửa xe, lúc này mới đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.